Phượng Huyền Cung Thương, chương 33, cùng củ, góc truyện audio.com, Quan Khanh, qua lâu như vậy thế nhưng có thể gặp hắn ở đây. Tiểu Ngôn Ngôn, đã lâu không gặp, ta chính là rất nhớ ngươi nha. Hắn tự nhận phong lưu nhẹ lay động ngọc phiến, vẻ mặt khiếm chiều cười. Ta chỉ cảm giác một cỗ gió lạnh từ đỉnh đầu thổi qua. Thời tiết gió lớn như vậy, hắn còn ngại thổi không đủ hay sao? Mới gặp Quan Khanh, trong mắt Đoạn Khâm hiện lên một tia kinh ngạc nhưng lập tức biến mất không thấy. Ánh mắt Quan Khanh cùng hắn gặp nhau, cười nhẹ một tiếng nhỏ đến không thể nghe thấy, lại đem ánh mắt quay về ta. Trong không khí có chút vi ba động, một nữ tử nghiêng người về phía trước, ở bên tai Quan Khanh nhỏ nhẹ nói. Quan công tử, hai vị này là bằng hữu của ngươi sao? Bộ dạng thật xuất a, thật không? Quan Khanh tà tà cười, có xuất như ta không? Nâng một lọn tóc của nàng kia đặt ở bên môi hôn, chọc nữ tử kia thét một tiếng chói tai. Người kia, không thể bình thường một chút sao? Ngươi kêu Quan Khanh, Đoạn Khâm lên tiếng hỏi. Đúng vậy, Quan Khanh buông nữ tử ra, hớp một ngụm trà xanh, thản nhiên nói. Ngươi cùng tân nhậm võ lâm minh chủ quản Đàm có quan hệ gì? Không quan hệ, ta cũng không biết người này. Nếu không quan hệ, vì sao hai ngươi lại giống? Đoạn Khâm đột nhiên ngừng lại, tựa hồ ý thức được cái gì, ánh mắt thông thấu lại có chút đăm chiêu. Ngươi người này như thế nào lại nhảy như vậy? Ta nói không biết là không biết, ta lừa ngươi làm gì? Quan Khanh có chút không kiên nhẫn, khép lại ngọc phiến, thả người từ trên lầu nhảy xuống, vạt áo lướt nhẹ, dáng người phiên phi như yến. Chúng ta đánh cuộc được không? Hắn ở trong lúc ta cùng Đoạn Khâm đang băn khoăn, thực đột một nói một câu, rồi sau đó tay cầm quạt chỉ hướng ta. Cược hai ta võ nghệ ai cao hơn, mà tiền đặt cược chính là Hà Ngôn. Ta cả kinh, Quan Khanh, ngươi, hắn lại có cái chủ ý quái quỷ gì đây? Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ đáp ứng ngươi? Đoạn Khâm khóe miệng khẽ nhếch không cho là đúng nói. Chỉ bằng ta biết như thế nào giải vong xuyên độc trên người Hà Ngôn. Quan Khanh tình thế bắt buộc nhướng mày, trong nháy mắt tay Đoạn Khâm hơi hơi buộc chặt tựa hồ có một tia do dự. Đoạn Khâm, ta không quan, ta lo lắng nhìn hắn, lời còn chưa dứt kiếm của hắn đã xuất ra, nguyễn kiếm ngân xà bình thường đeo bên hông thẳng hướng cổ họng Quan Khanh. Thanh quang chợt lóe, Quan Khanh cũng rút kiếm chống lại công kích của Đoạn Khâm. Hai thân ảnh một đỏ một tím dây dưa cùng một chỗ, kiếm kiếm đều là sát chiêu. Nếu ta thắng, ngươi phải đem phương pháp giải độc nói cho ta biết, nếu ta thua, mặc cho ngươi xử trí. Đoạn Khâm ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng chiêu thức lại càng thấy tàn nhẫn. Có thể, bất quá ta phải thêm một cái, ta thắng, Hà Ngôn phải làm người của ta. Quan Khanh chỉ thủ chứ không tấn công, lại không thấy chút bối rối. Ta lo lắng đề phòng nhìn bọn họ, đao kiếm không có mắt e sợ xảy ra sơ suất gì. Hoa, Quan công tử thật xuất a, Hồng Y Mỹ Nam kia là ai a, người ta thật muốn làm quen với hắn nga. Hai người bọn họ vì sao đánh nhau nga, là vì đại thúc kia sao? Đại thúc kia lớn tuổi như vậy, có cái gì tốt? Hừ, nha, Quan công tử cẩn thận, tiếng huyên náo của nữ tử vây xem càng lúc càng lớn, làm cho màng tai ta ong ong tác hưởng. Ta thở dài, tìm tử. Ngồi xuống, tiểu nhị ân cần châm trà cuối cùng thực bát quái hỏi một câu. Vị khách quan này, xin hỏi ngài cùng hai vị công tử bên ngoài kia là quan hệ gì? Quan hệ gì, ta không hờn giận nhìn hắn một cái. Hồng Y kia chính là người thay ta thu sổ sách, góc truyện audio.com, tùy ý chỉ bên ngoài. Thấy không, người y phục màu tím kia thiếu ta 500 lượng bạc. Điếm tiểu nhị nghe vậy sừng sốt, hắn đại khái nghĩ chính là ân oán tình thù linh. Gì đó, lại không nghĩ đến là đáp án này, đông lạp tây xả một đống, liền cười mỉm lui ra. Bên ngoài tiếng binh khí chạm vào nhau, tiếng gió vù vù rũ phát kịch liệt. Ta vừa quay đầu lại, đã bị một đạo phản quang làm chói hai mắt. Quan Khanh chìa mũi chân xuống đất chạy như bay về phía sau mấy trượng, thanh phong kiếm trong tay dưới ánh mặt trời chiếu ra ánh sáng xanh lãnh liệt. Thân hình Đoạn Khâm nháy mắt ngưng trệ. Ha ha, Đoạn Khâm, nhìn ngươi diện mạo yêu mị, thân thể yếu đuối, khẳng định là bị người áp, nói vậy cũng không thỏa mãn được Tiểu Ngôn Ngôn, không bằng để cho hắn theo ta, như thế nào? Ngữ điệu tuy nhẹ nhàng, thần sắc lại thập phần bình tĩnh. Quan Khanh truyền thủ thành công, chiêu chiêu công kích trực tiếp chỗ hiểm của Đoạn Khâm. Ta đột nhiên có loại ảo giác, hắn thật muốn dí Đoạn Khâm vào chỗ chết. Chiêu thức của Đoạn Khâm không còn không hề cố kỵ giống như lúc đầu, mà có rất nhiều chần chừ. Võ công hai người nguyên bản ngang nhau, do đó, hắn rất nhanh liền rơi xuống thế hạ phong. Mắt thấy nguyễn kiếm của Đoạn Khâm bị Quan Khanh đẩy ra, một trường thẳng hướng chỗ hiểm ngay ngực hắn, ta quá sợ hãi, chờ phục hồi. Thần lại phát hiện chính mình đã phi thân đến giữa hai người bọn họ, đúng lúc tiếp được một trường kia. Thoáng chốc trong, gờ ngực khí huyết cuồn cuộn, đan điền có hai cỗ nội lực va chạm nhau, khóe miệng tơ máu uốn lượn. Hà ngôn, tiểu ngôn, cách chương.